Lưu Manh Lão Sư, chương 1623, Ngươi không nên cử động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiên Minh vừa nghe vội vàng lắc đầu, không được Đường Hoa Chúa, ngươi không muốn nói lời như vậy, ta đã nói rồi, ta không nhớ ngươi nhóm cái gì thù lao, ta giúp các ngươi giết lão A chính là ta cùng hắn cũng có cừu. Ngây được Trần Thiên Minh nói như vậy, Lộ Tiểu Tiểu mới âm thầm yên tâm. Trần Thiên Minh không có dậu đổ bìm leo, bất quá trong lòng nàng lại có điểm ê ẩm, như thế nào chính mình tựu kém như vậy sao? Vì cái gì Trần Thiên Minh không cần chính mình? Nữ nhân chính là kỳ quái, nếu ngươi đáp ứng cái điều kiện kia nàng sẽ nói ngươi lưu manh hoặc là đê tiện, nhưng ngươi không đáp ứng thời điểm nàng lại sẽ nói mình kém như vậy sao? Dù sao ta liền một cái cháu gái, chỉ cần ngươi giúp hoàn thành tâm nguyện của ta, cháu gái của ta vẫn là của ngươi. Lộ Mỹ kiên định nói, nàng cũng có của mình tư tâm, ngoại trừ Trần Thiên Minh khả năng giúp đỡ chính mình báo thù ở ngoài, hắn còn là một nam nhân không tệ, có hắn chiếu cố cháu gái cả đời cũng là tốt. Lộ Tiểu Tiểu không thuận theo địa đứng lên phụ giúp Lộ Mỹ. Bởi vì đêm qua nàng một đêm không có ngủ, lại tăng thêm bị đánh thương, nàng đánh một cái loạng choạng muốn té lăn trên đất. Trần Thiên Minh thấy thế ngựa trên hướng qua tới ôm Lộ Tiểu Tiểu. Nhỏ nhỏ ngươi làm sao vậy? Hắn vội vàng tìm kiếm một lần của nàng mạch môn, ngay lúc đó nàng bị thương bất quá không phải nặng nhẹ. Ngươi vừa rồi bị thương như thế nào không nói với ta? Chấm, quan tâm tràn ngập mặt của hắn, vừa rồi tại sao mình không trước nhìn nàng có bị thương không đâu? Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Lộ Tiểu Tiểu tức giận địa trắng Trần Thiên Minh liếc mắt một cái. Nghe Trần Thiên Minh quan tâm, trong lòng của nàng còn là phi thường hưởng thụ. Trần tiên sinh, ngươi giúp nho nhỏ trị liệu một lần được không? Lộ Mỹ thấy Trần Thiên Minh gật đầu đáp ứng liền đứng lên trở về gian phòng của mình. Nàng cũng mệt mỏi, đêm qua không có ngủ, chuyện bây giờ viên mãn giải quyết. Chính yếu chính là Trần Thiên Minh dường như cũng man thích cháu gái, về sau nàng còn có dựa vào. Lộ Tiểu Tiểu chứng kiến Lộ Mỹ vào phòng sau không khỏi quay đầu hồng nghiêm mặt nói. Trần Thiên Minh, ngươi buông tay được không? Hắn cũng là, tựu ở bên cạnh nhìn hắn còn vẫn lôi kéo tay của mình về sau. Nhất định sẽ nói của mình. Nghĩ đến đây của nàng tiểu mặt càng đỏ hơn. Lộ Tiểu Tiểu thì thích Trần Thiên Minh, nhưng là nàng lại oán hận Trần Thiên Minh khống chế các nàng, loại này ái hận đan xen dưới tình huống nàng cũng không biết như thế nào đối đãi Trần Thiên Minh. Đặc biệt. Hay là Trần Thiên Minh hiện tại cởi bỏ các nàng cấm chế trên người còn đáp ứng giúp các nàng báo thù, này lại để cho trong lòng nàng kêu loạn. Ta hiện tại không phải phải giúp ngươi giã thương sao? Ta buông ra làm sao ngươi chữa trị a? Trần Thiên Minh nước miếng nghiêm mặt cười nói. Đối với cái này, cái thiếu nữ xinh đẹp tại chính mình đã gặp nàng tắm rửa thời điểm hắn tự cùng nàng kết lên gắn bó keo sơn. Hơn nữa nàng vì bảo hộ Tiểu Hồng không có câu oán hận theo sát mọi người xuất sinh nhập tử, điều này làm cho Trần Thiên Minh càng thêm đối nàng vài phần kính trọng. Bởi vậy mỗi lần cùng nàng cùng một chỗ, Trần Thiên Minh liền nhớ lại lúc ấy nàng tắm rửa đích tình cảnh, nàng kia da thịt tuyết trắng mê người, tô phong mảnh khảnh eo thon cùng với kiện mỹ đùi, đặc biệt trên cặp mông con bướm hình xăm đều tác động tim của hắn. Ta không nhớ ngươi giúp ta chữa trị, ta mình có thể chữa thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Tiểu Tiểu chứng kiến Trần Thiên Minh trong mắt nóng rực, trong lòng có điểm sợ. Nàng không cần hắn giúp chính mình chữa thương, chính cô ta cũng là có thể chữa thương, chỉ là khôi phục đắc chậm một chút mà thôi. Ngươi nghe lời bằng không đánh ngươi cái rắm cái rắm. Trần Thiên Minh cố ý cau có nhìn một lần của nàng cái mông vung cao. Ngươi lưu manh. Lộ Tiểu Tiểu khuôn mặt đỏ lên sảng giọng. Trần Thiên Minh đem nàng bế lên hỏi. Phòng của ngươi ở nơi nào? Chúng ta đi trên giường của ngươi. Ngươi không phải nói chữa thương sao? Lộ Tiểu Tiểu hoảng sợ, tuy rằng nói đem mình cho hắn nhưng là muốn báo thù lúc sau a, chẳng lẽ hắn hiện tại tự suy nghĩ lấy đi của mình? Nếu hắn hiện tại muốn chính mình có cho hay không hắn đâu? Nghĩ đến đây Lộ Tiểu Tiểu tâm như nai con nhảy loạn. Là a, chẳng lẽ ngươi suy nghĩ ngồi dưới đất sao? Hiện tại thời tiết lạnh, chúng ta hay trở lại trên giường của ngươi chữa thương tốt một chút. Trần Thiên Minh trêu chọc nói, ngươi có phải hay không hiện tại suy nghĩ trở thành nữ nhân của ta? Chấm. Nói tới đây Trần Thiên Minh cảm giác một trận hưng phấn, Tiểu Minh dường như cũng đi theo hưng phấn lên. Lộ Tiểu Tiểu xấu hổ đến thẳng cái đầu dài chôn ở Trần Thiên Minh trong lòng. Trần Thiên Minh lời này đã mở ra bọn họ quan hệ, trong đó về sau nàng chính là của hắn, nữ nhân chỉ là thời gian trên vấn đề mà thôi. Người lưu manh, ta mới không nghĩ đâu. Ta lại không thích ngươi, chỉ là đem ta hứa cho ngươi mà thôi. Lộ Tiểu Tiểu biết Trần Thiên Minh có không ít nữ nhân, bất quá từ nhỏ chịu trôi qua giáo dục làm cho nàng cũng không cần này đó, chỉ cần có thể báo thù cho dù là hy sinh nàng cũng là có thể. Trần Thiên Minh, mình chính xác nói, Nho nhỏ nói, thực ra ta cũng thích ngươi, suy nghĩ có được ngươi, bất quá ta sẽ không muốn cái loại này cảm ơn báo đáp. Nếu ngươi không thích ta, chờ ta giúp các ngươi báo thù sau, ngươi có thể mang theo ngươi xa chạy cao bay, ta sẽ không ngăn chờ các ngươi. Nghe Trần Thiên Minh nói như vậy, Lộ Tiểu Tiểu trong lòng lại là một trận cảm động. Trần Thiên Minh quả nhiên là một cái nam nhân tốt, chính mình đi theo hắn tuyệt không mệt. Lại là mình là cô gái na không biết xấu hổ ở trước mặt hắn nói mình cũng thích hắn, nguyện ý làm nữ nhân của hắn đâu. Người giúp ta chữa thương đi sao? Lộ Tiểu Tiểu hồng nghiêm mặt gắt gao địa ôm Trần Thiên Minh, nàng dụng hành động mà nói minh nguyện ý của mình. Trần Thiên Minh tâm thần lĩnh hội địa ôm Lộ Tiểu Tiểu tại ám hiệu của nàng hạ vào gian phòng của nàng. Đây là một đang lúc tiểu cô nương phòng ngủ, vách tường là màu hồng phấn, sàng đan cùng với chăn là màu vàng nhạt, trên giường còn có hai cái một lớn một nhỏ bố trí món đồ chơi. Ha ha, cô gái thiên tính thích món đồ chơi không quản nhiều, nhiều hơn tiểu đều là như thế. Trong lòng mỹ nhân tràn, chỉ có cô gái độc hữu chính là mùi thơm để hắn dục dịch. Trần Thiên Minh rốt cuộc khống chế không được, tay tại nàng kia co giãn trên cặp mông sờ soạng một cái. Ân, đường thân thể nho nhỏ chiến xuống. Nàng thật không ngờ Trần Thiên Minh sẽ sờ cái mông của mình để. Nàng cảm giác nơi đó giống như bị điện một lần dường như. Nàng hai tay vây quanh lưng của hắn dường như sợ muốn ngã xuống tới dường như. Bất quá nàng cảm giác được có con cái gì cường hãn gì đó đẩy lấy chính mình đỉnh đắc, nàng càng thêm tâm hoảng ý loạn. Trần Thiên Minh bình tĩnh thần tiếp theo nhẹ nhàng mà đem Lộ Tiểu Tiểu phóng ở trên giường, sau đó nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi ngồi xong ta trước giúp ngươi chữa thương. Nói xong hắn tại Lộ Tiểu Tiểu trên người vỗ vài cái, sau đó đặt tại huyệt đạo của nàng trên, chậm rãi đem trong cơ thể mình huyết khí vận qua tới. Lộ Tiểu Tiểu cảm giác được Trần Thiên Minh tới được chân khí, nàng vội vàng vận công dẫn dắt đến chân khí của hắn trị thương cho chính mình. Nếu chỉ là dựa vào chân khí của nàng là chậm rất nhiều, nhưng hiện tại có Trần Thiên Minh chân khí trợ giúp, nàng có thể khôi phục thật sự mau. Được rồi, ngươi chạy nhanh điều tức xuống. Trần Thiên Minh rút về tay của mình, sau đó cũng ngồi tại bên người âm thầm điều tức. Tuy rằng vừa rồi hắn vì Lộ Tiểu Tiểu thua không ít chân khí, nhưng hắn hiện tại nội công đã đạt tới phản pháp quy chân, có thể tại ngắn trong thời gian khôi phục. Khi hắn khôi phục hoàn, mở to mắt chứng kiến Lộ Tiểu Tiểu còn đang điều tức. Vì thế hắn ngồi tại bên người nhìn Lộ Tiểu Tiểu. Nàng đã thay cho y phục dạ hành, mặc vào áo lông mỏng manh, môi khóe miệng hơi hơi mặt đất khều, dường như là có điểm cao hứng bộ dáng. Tiền mềm mại cao ngất, để Trần Thiên Minh trong lòng nóng lên. Vừa rồi hắn tại vi Lộ Tiểu Tiểu chữa thương thời điểm không cẩn thận va chạm một lần nàng mềm mại tô phong, tuy rằng cách áo lông nhưng là hắn hay có thể cảm giác được bên trong mềm mại. Nếu ta duỗi tay đi vào sờ một lần kia sẽ là như thế nào đâu? Trần Thiên Minh ở trong lòng âm thầm địa nghĩ. Bất quá Trần Thiên Minh là không dám làm như vậy, hiện tại Lộ Tiểu Tiểu chính chữa thương, nếu như mình sờ loạn lời của nàng chỉ biết ảnh hưởng của nàng vận công nghiêm trọng địa, có thể sẽ làm nàng tẩu hỏa nhập ma. Chưa từng có bao lâu Lộ Tiểu Tiểu mở to mắt, nàng thấy Trần Thiên Minh quan tâm địa nhìn mình, cao hứng nói. Người nhìn cái gì? Ta có cái gì đẹp? Nhĩ hảo nhìn làm sao đều đẹp. Nghĩ đến trong phòng tắm một màn Trần Thiên Minh hưng phấn kia, Tiểu Minh dường như lại không an phận. Hừ, ngươi còn nói lần trước tại trong túc xá không phải cố ý nhìn người ta. Ngươi biết rất rõ ràng người ta đang tắm cho nên cố ý đi đẩy cửa. Lộ Tiểu Tiểu hờn dỗi nói. Thật sự nho nhỏ ta lần đó không phải cố ý, đáng tiếc không phải cố ý, có thể sau khi thấy qua muốn cố ý nhìn. Vốn không có thấy được, dù sao Lộ Mỹ đem nàng giao cho mình, có khi nói với nàng nói giỡn cũng là có thể. Người lưu manh, ta đánh chết ngươi này tên lưu manh. Lộ Tiểu Tiểu vừa nói một bên đánh về phía Trần Thiên Minh, nàng giơ tinh bột quyền hướng hắn. Thằng đánh tới, kia nhẹ nhàng mà hạ xuống để Trần Thiên Minh phá lệ địa thoải mái, hắn thoải mái mà kêu một tiếng. Trần Thiên Minh nói. Nho nhỏ ngươi đánh đi sao ta thích. Hắn rõ ràng ôm Lộ Tiểu Tiểu tay chậm rãi rời hạ cái mông của nàng sờ lên. Không cần, bị Trần Thiên Minh đụng đến cái mông Lộ Tiểu Tiểu lại là một trận sợ run, nàng chính là sợ hãi Trần Thiên Minh sờ nàng, vừa sờ nàng sẽ kìm lòng không đậu địa sợ run, cái loại này như điện đánh cảm giác tại nàng toàn thân tràn ngập lại ma lại dương, làm cho nàng vừa vui vừa thẹn. Nho nhỏ ta đã nói với ngươi chính sự. Trần Thiên Minh ngồi xuống đem Lộ Tiểu Tiểu ôm lấy, tiếp theo ôm ở trên đùi của hắn ngồi. Người nhĩ hảo giống có đồ vật gì đó đẩy lấy ta. Chấm, Lộ Tiểu Tiểu không thoải mái địa nhéo vài cái. Nàng mềm mại, liếm Trần Thiên Minh, Tiểu Minh thẳng đem Tiểu Minh biến thành lại nhiệt huyết sôi trào. Trần Thiên Minh thử nghiêm mặt nói. Nho nhỏ ngươi không nên cử động được không? Ta khó chịu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời ạ, vốn hắn Tiểu Minh vừa vặn đẩy lấy của nàng P dãnh tự phi thường khó chịu, hiện tại nàng lại cố ý nhéo vài cái, đây chẳng phải là muốn cái mạng nhỏ của hắn sao? Ngươi đẩy lấy ta cũng khó chịu, a kia là vật gì, ngươi nhanh lên bắt nó cấp lấy ra nữa. Lộ Tiểu Tiểu không biết đó là Trần Thiên Minh, Tiểu Minh nàng còn tưởng rằng là cái gì cứng rắn đồ vật này nọ đặt ở trong túi áo. Trời ạ, kia là bảo bối của ta, ta tại sao có thể cầm cho ra qua. Bị Lộ Tiểu Tiểu như vậy mấy xoay, Trần Thiên Minh cũng hưng phấn mà cãi lại vài cái. A, Lộ Tiểu Tiểu khuôn mặt ngựa trên đỏ, nàng rốt cuộc biết kia là vật gì. Người người không thể để nó không như vậy phải không? Nó đẩy lấy ta không thoải mái. Nghĩ đến đó là Trần Thiên Minh cái kia cái Lộ Tiểu Tiểu không có vừa rồi như vậy bài xích, bất quá nàng còn là phi thường thẹn thùng, nàng chưa từng có chạm qua vật kia, mặc dù là mình thích nam nhân lại là cách quần áo cũng là làm cho nàng hận không thể lấy cái hầm ngầm chui vào. Trần Thiên Minh khổ nghiêm mặt nói, người xinh đẹp như vậy mê người nó có thể không như vậy phải không? Nhỏ nhỏ ngươi không nên cử động nó một hồi thì tốt rồi. Lộ Tiểu Tiểu hơi hơi gật gật đầu, ân ngươi không phải nói với ta chính sự sao? Nàng không dám lộn xộn, nếu tái lộn xộn Tiểu Minh cũng lộn xộn tự phiền toái. Là ta hiện tại không khống chế các ngươi, nhưng các ngươi cũng không có thể tái sằng bậy, nếu không ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Trần Thiên Minh nói, nghĩ chuyện tối ngày hôm qua, chuyện hắn thật muốn đánh Lộ Tiểu Tiểu pi pi. Ta đã biết, ta về sau nghe lời ngươi sự tình gì đều nói cho ngươi. Lộ Tiểu Tiểu đáp ứng rồi, hiện tại nàng chỉ có mười mấy người, muốn lớn hành động đã hành động không được. Cách chương.